thì cái người đó nó trở thành cái người là ở trên mặt đất này, mà người đó là cái người đang sống ở trong vô sắc giới. Chỗ đó là chỗ quan trọng. Cho nên là tôi nói nhiều lần rồi, học như thức học vô đi ma tánh, y tha khởi là chánh. Ai mà nhận thức được giảng pháp y tha duyên nhi sanh khởi mà tu tập để thấy được cái chân lý duyên sanh của giảng pháp là người đó tu chánh. Mà lớn đi một chút xíu thì nó thành ra biên kê chấp ha, mà nhận thức đúng thì nó thành ra viên thành thật. Viên thành thật tánh nghĩa là cái người này thấy như vậy là viên mãn, là đúng đắn chân thật. Thì dựa vào cái y tha này mà nhận thức đúng thành cái thành, mà nhận thức sai thành biến cái chân. Ở đây cũng vậy nha, dựa vào cái cõi đời này, cõi đời mà người ta có quyền thọ dụng về vật chất trên cõi đời này, tất cả những tiện nghi vật chất trên cõi đời này ai cũng có quyền thọ dụng. Mà thọ dụng mà sai lệch á, thọ dụng trên cái chiều hướng đam mê trị lạc mà không có lý trí ấy, thì nó thành ra cái cõi hoàn toàn sống trong nhục dục và vật dục ha, là con người này nó đau khổ vì nhục dục và vật dục, gọi là người đó là người có dục. Rồi còn cái người mà nó sống hoàn toàn an lành tự tại đó thì là cõi sắc mà. Rồi còn cái người mà là tinh hoàng, tinh siêng, tinh quang đường gửi gắm tâm hồn ở thế giới đâu đâu mà không có sự thật ha, thì đó là trở thành một người vô chứ cũng không có ở đâu. Vậy cái đó mà tôi nói rộng ra nữa là địa ngục, là quỷ súc sanh cấu mình thôi. Nếu mình để cho tham sân si cực, tham sân si nó tác động nó hoành hành thì mình sống trong địa ngục ngạ quỷ và sốt xả, nó tác động trong đầu óc mình thì mình là cái người từ thanh văn duyên giác bồ tát già. Phải nể là con người mình là con người, con người là trung tâm điểm của thanh văn duyên giác bồ tát, mà cũng con người có thể nó hạ xuống thành là người là tu la, là địa ngục ngạ quỷ và sốt. Ai là người muốn học Phật, muốn làm đệ tử Phật thì phải để ý cái chỗ đó, còn bằng không đó thì không có đem lại kết quả trên đường tu học. Nên tập có nghĩa là tích lũy, là nếu nói tâm hữu, ai có hai thứ, một là ái ngã, hai là ái ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là những tiện nghi vật chất cần dùng. Đây bây giờ bắt đầu nhắc lại cái ái. Và thật sự chúng ta là rõ ràng trên con đời chúng ta có hai cái ái, ái ngã và ái ngã sở hữu. Những người mà làm ra những cái tội lỗi ghê gớm ha, giết người cướp của, vì ai, vì cái gì mà giết người cướp của, cũng chỉ vì ái cái ngã. Cái đời sống của mình giờ nó hơi khó khăn, nó hơi thiếu thốn, mà mình thấy cái tiệm vàng kia cái ông chủ hãng nọ giàu quá, tôi thì nghĩ tới cái chuyện cái cách mà cũng việc giống như ông là báo năm đó, ông đã cao có trận thì nó ngoái, thì có trận nó tinh bình đó, hai cái chủ tiệm vàng là bị giết á. Là vì sao? Là tại vì cái người mà đi giết tiền đấy ái cái ngã họ vào, ái cái ngã sở hữu là em yêu ở nhà nó xíu quá, vậy anh làm sao chứ, còn em thấy của người ta sao, em yêu của người ta sao mà người ăn mặc đồ đẹp đẽ này kia, còn em yêu của anh sao mà nghèo khổ thiếu thốn quá, em chịu không nổi à. Rồi là buộc lòng là ái ngã sở hữu mà phải đi cướp giật cũng vậy, rồi đồng thời ế cái bản ngã là muốn ăn cho ngon, muốn xài cho sướng ha. Thành ra là chỉ vì ngã và ngã sở hữu, tức là ái nó có hai thứ, ngã và ngã sở hữu rất là rõ ràng. Cho nên vì sao mà Đức Phật của chúng ta là có được Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng? Đơn giản. Đơn giản có gì? là không có ái ngã và cũng không có ái ngã sở. Ngã sở rất đơn giản. Cho nên bây giờ ví dụ như các vị mà hỏi tôi vậy chứ tôi giảng trên niết bàn mà tôi có niết bàn chưa, cũng dễ ợt hỏi hỏi coi có tôi ái ngã cỡ nào và ngã sở hữu của tôi cỡ nào vậy thôi. Các vị đừng hỏi thầy của các vị, các thiền sư, các giảng sư, giáo sư, các hòa thượng, đừng hỏi thầy giác ngộ được bao nhiêu, giác thức được bao nhiêu. Hỏi nhân vô thầy có ái ngã không, có ái ngã sở hữu không, thì đó mà biết là thầy có được gì không. Ái ngã nhiều, ái ngã sở hữu nhiều thì triền miên đau khổ y như phàm phu không khác. Còn giảm ái ngã được 80%, giảm ngã sở hữu được 80% thì có được giải thoát 80%. Tôi hỏi cho ông giảm trên nước bàn, ông có nước bàn chưa? Cứ nhìn tôi đây, như tôi nói nãy giờ, hỏi hỏi đơn giản là thế đó nè. Sách Nho Khổng Tử nói rằng là quả phúc nhân do cánh dân thường. Vấn đề làm quả là phúc đó mà, vấn đề giải thoát hay không giải thoát các bạn, hỏi hỏi à. Hành tàn hư thật, tự giá trị cái việc làm của mình dựa trên cái ngã và ái ngã, và ái ngã sở hữu mình có ái không, sự nghiệp mình ra sao, tiền tài trong dòng điện gì mình ra sao, và cuộc sống mình đối với môn đồ báo tánh đệ tử mình ra sao, dần thấy đó biết ngay, khỏi cần hỏi thầy chính đạo cỡ nào. Tu phát hiện ra những cái đó hay hết sức, hỏi hỏi vậy. Rồi các Phật tử hỏi vậy cho thưa thầy, con tu như vậy, con học như vậy, con tụng kinh nhiều như vậy, vậy con ra sao? Thì dựa vào cái hành động của ông, của bà ở nhà mỗi ngày là cải cọ và hàng xóm mấy cử, biểu con chú cháu mấy lần, được tiền của để cất giữ ra sao, có dám xài hay là không dám xài, hay bao cất giữ, có chịu xài chưa hay là cứ cất hoài, dân dân về dân dân cứ nhìn từ tiền của lã của ổng, vàng bạc của ổng và đời sống xung quanh mỗi ngày chửi mấy lần, mắng con cháu mấy lần, và tối trăng nửa chết là cái mã ra sao, và phải làm bằng thờ tao thế nào, cứ nhìn đó là biết ổng có giải thoát không, bả có giải thoát không, không có gì khó hết. Hỏi cho Thế Tôn ta làm gì có được giải thoát, tại vì không hề có gì hết, không hề làm gì hết. Do vậy mà có bồ đề vô thượng, biết bàn vô thượng, cứ lấy cái đó mà suy. Mình đây nghe có cái tin động trời nữa. Trời Phật ơi, tôi nghe nói có ông thầy nó chết rồi, còn nể lại cái lưỡi nữa. Tôi nghe cái vụ này, tôi hỏi ôi ra. Đi thiêu rồi á, bao nhiêu người lượm không có lưỡi, mà sao có một người lượm ra cái lưỡi đem về thờ. Đem về thờ nói thầy này tu hành chân chánh đi là Bồ Tát đó, để lại cái lưỡi. Hỏi tuần sau tôi nói giờ để 100 cái nữa không có ăn nhầm tôi nữa. Hỏi sao mà tôi nói ngang dọc vậy, tại sao Bồ Tát là để lưỡi lên mà không quý là sao? Nếu như để lưỡi là quý là Phật Thích Ca không có thành cái ông gì hết, Phật Thích Ca không có để lưỡi. Thế là Phật Thích Ca không thành Phật ư? Ông này để lưỡi vậy là ông này đệ tử Phật mà là hơn Phật ư? Rất đơn giản, trả lời dễ dàng thôi. Có người hỏi tôi cho để là cái xác thì sao? Tôi nói để là 100 xác cũng vậy thôi, không ăn thua. Nếu như để lợi xác gọi là người đạt đạo chứng đạo thì Phật Thích Ca không đạt đạo chứng đạo ư? Rất đơn giản, quấn một cái rộng là dân lan hay là 30 thước mà chưa rớt. Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy cái gì là cái đầu và cái ốc của con người. Giác ngộ hay là giác ngộ giải thoát hay là tiền phước vô minh là dựa trên cái hành động của cuộc sống của con người và cái đầu cái ốc của người đó, chứ còn các cái ở bên ngoài không có nhầm. Học đạo Phật là phải nói vậy, không nói vậy là nói thật là do tròn bóp méo giáo lý. Các cái bên ngoài không nhầm gì hết, Tại sao nói các cái bên ngoài không nhầm? Dựa vào đâu? Phật nói cái nào nhất thiết hữu như pháp, do việc như điện tương tác như thị, và nhật dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất đang kiến như Như Lai. Thế thì cái lưỡi này mới là Như Lai, còn không có cái lưỡi không Như Lai ư? Cho nên tôi nói có đủ năm thức rồi đó. Thành ra học, học nữa và học mãi, Lenin nói thế. Phải học, càng học. Người xưa có người nói, có người xưa ta nói càng học là càng nhớ. Lenin nói học, học nữa và học mãi, mà câu đó thật sự. Cho tới bây giờ con mắt của tôi nằm mờ, bây giờ tôi mới xin được 3-4 cái kiến thứ này nữa. Mình phải gửi về cho 3-4 kiến á, những cái cách để dành đằng đọc sách cho. Học hoài hay hoài. Mà học Phật thì càng học càng hay. Giống như mình ăn kẹo vậy, mình ngậm chút vậy nó thơm. Cái hậu nó thơm, ngon, giống như ăn sầu riêng vậy, ăn từ từ chứ không có làm kiểu mà bát giái ăn nhân sâm được. Chấp một cái nuốt trọng vô một cái để nó vô bụng cái hết trơn rồi không còn còn gì láo. Lại nữa còn có thiện ái và bất thiện ái. Thiện ái cũng còn bị rầy để đừng nói chi bất thiện ái. Người ngu si hay tìm cầu bất thiện ái, Bồ Tát thường cầu thiện ái. Kẻ phàm phu tham ái cho nên gọi là tập đế. Cái tập là thiếu nhóm, nó quân tập những cái bất thiện mà không có chân đế. À, tập đế, người phàm phu có tập đế mà không có chân đế. Ái của Bồ Tát gọi là chân đế, không gọi là tập đế. Vì Bồ Tát muốn độ sanh cho nên là thể hiện thọ sanh mà không phải vì sanh. Cho nên Bồ Tát thì có những cái lúc, có những việc làm cũng giống như là ái vậy, mà thì thật là không có. Cũng như có lúc là Đức Phật nói rằng là Đức Phật thương, nhưng mà không hề có ái. Thương bằng cái lòng từ bi mà không có ai. Cho nên là tôi nói ví dụ là nếu mà có những cái đứa con cậu ấm cô chiêu mà nó hư hỏng, nó xì ke nó tưới ha, là làm cha làm mẹ của thắng thừng nhờ chính quyền cho đi vô lại tập trung để cho nó tu sửa. Thế thì cái đó là có chân đế mà không phải là ái đó. Thương chứ mà không thương. Nhưng mà thương làm thế nào để mà tạo cái điều kiện cho con mình nó trở thành cái người lành, cái người tốt, cái người hữu ích cho bản thân và cho con. Chứ còn thương mà che chở tất cả những cái tội lỗi, những cái sai trái của nó để cho nó hư hỏng đường, cứ bao che đó ha, thì cái đó là gọi là tập đế mà không có thể. Cái đó là ái của tục đế. Ở trong tập đế không có chân. Bồ Tát cũng ái mà có chân nghe, thương mà thương một cái kiểu còn phải điền. Mấy cái thằng mà nó ở xung quanh tôi, nó nói giờ thầy không cho con tiền thì là con sẽ bị ở tù. Tôi hỏi theo ý này thì nếu mà tao không cho tiền mày thì mày ở tù cỡ mấy năm? Nó nói cỡ 2-3 năm. Tôi nói theo tao tính mày cỡ chừng 12 năm là tốt hơn. Bởi vì mày ở tù 12 năm rồi ra mày sẽ trưởng thành đó. Chứ bây giờ mày ở tù mà 2-3 năm mà mày sợ thì chừng nào mày mới trưởng thành, mày mới nên người bỏ xin chùa nữa. Không xin thì có thể ở tù 3 năm, mà nếu xin thì là tôi đề nghị ở tù cỡ 12 năm. Tôi là vậy, đó là sự thật. Điều đó tôi cả có làm rồi, nói rồi và đang làm và sẽ làm như thế, không có vụ gì. thương phải thương sao chứ, thương phải phát xuất từ cái lòng từ bi sao mới được, chứ còn thương bằng ái nghĩa là không thương, nó kéo mình chết tìm cho nó vô lý. Cái vấn đề ái là cũng là ái mà có trần đế, mà ái là thuộc về tập đế mà không có trần đế. Ái là ái kiến là thuộc về tập, thuộc về tục đế mà không có trần đế. Còn Bồ Tát thì cái ái cũng là ái mà ái có trần đế. Ca Diếp Bồ Tát thưa Bạch Thế Tôn, trong các kinh khác Đức Phật từng dạy nghiệp là nhân duyên có ngũ ấm xứ thần. Người ý học mấy cái chỗ này nó ngộ lắm đấy. Trong các kinh khác Phật dạy nghiệp làm nhân duyên có ngũ ấm xứ thần. Có chỗ Phật là nói kiêu mạn làm nhân duyên có ngũ ấm xứ thần. Có chỗ Phật là nói vô minh làm nhân duyên có là thần ngũ ấm xứ thần. Hôm nay có những ý gì Phật nói tứ đế nguyên lấy ái làm nhân duyên ngũ ấm xứ thần rồi. Hôm nay là nói không biết là nói ai. Phật bảo Đi Như Quốc Vương lúc du hành, các quan hầu cận vệ phải đều đi theo. Cũng vậy, ái xuất hiện chỗ nào chỗ đó có các cái kiếp sử hiện hữu không rồi. À gì nên mình học ở trong cái giáo lý 12 nhân duyên là cái ái. Ái sinh là bảo thủ. Bảo thủ mà có ra có dục có sắc có ngũ sắc, bảo thủ tam hữu ha. Ái thủ thủ. Từ bảo thủ tam hữu, từ ái tam hữu mà nó có ra sinh lão bệnh tử ư gì. Cho nên ở chỗ nào có ái là nó sẽ có nhiều cái thứ kiếp sử nó theo. Như y phục thấm mồ hôi, bụi bặm liền bám dính, chỗ nào có ái những chút sự truyền phượng có mặt. Đất ướt có thể mọc mầm thảo mộc, ái có thể sinh mầm nghiệp phiền não. Do vậy Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát ái có chín dạng nguy hiểm. Cái chín dạng này rất là thú vị. Ái có chín dạng. Một là giống như thiếu nợ, hai là như lấy vợ là sát, ba là như là trần qua đẹp có răng nọc quấn, bốn là như vật thực nọc mà cố ăn, năm là như dân nữ, sáu là như là hột calama hột sinh đeo, bảy là như thịt thối trong ung nhọt, tám là như gió bão, chín là như sân trọn. Cái này Đức Phật là quý ái qua tám cái thứ dụ đó. Người thiếu nợ không trả nổi phải bị giam nhốt trong ngục tù, mất hết tự do. Hàng thanh văn duyên giác còn tập khí thừa của ái nên không thể thẳng tiến đến cái đức vô thượng Bồ Đề. Giống như người thiếu nợ vẫn đi đâu được trần, và muốn đi xuất cảnh và về chính quyền ta cũng cho mình đi xuất cảnh. Mà mình đi đâu ta cũng theo đó ta đòi có tự do. Thì chúng ta nghiệm lại coi y như người thiếu nợ này. Lấy gái là sát làm vợ, sinh con ra nó ăn thịt con, hấp thịt con nó ăn thịt chồng. Ái cũng vậy, người gieo trồng được chút ít nhiều, được ít nhiều thiện căn nó ăn thiện căn, ăn hết thiện căn nó ăn luôn cả giới thân cả huệ mạng, khiến cho đọa là trong ba đường ác mà trừ các vị Bồ Tát. Là bây giờ là sát. Ái như cảnh hoa đẹp có rất độc quấn, người thích hoa đẹp đến nhắc hoa mà không lường được trong cảnh hoa có rất độc, liền bị rắn độc cắn chết. Phạm phu nam mê ái ngũ dục cảm thấy sự độc hại của ái, bị ái làm hại trôi lăn trong ma đường ác, có cơ hội gì không? ai để ai tài, ai sắc, ai danh, ai thực, ai tiền, to là bộ rồi. Là thực độc tố ăn thì chết, ái là độc địa, đam mê ái sẽ ở mãi ở trong tâm rồi. Hạt xanh đeo tức là cái hạt maloka đó, tức là cái hạt trùm rỡ, chim ăn cái hạt, hạt phân chim rơi bớt mớm ra cây cổ thụ, cây xanh đeo mọc lên to dần lấn áp đảo làm cho cây cổ thụ suy tàn khô chết. Tha mái thuộc nó buộc quấn phàm phu thấp lành không tăng trưởng, thậm chí không có cơ hội nảy sinh, đành vùi lấp mình ở trong bùn lầy áp đảo. Có những cái cây xanh đeo nó rớt ở trên cây na, mọc lên là từ ở trên đó nó ăn rễ xuống đất, rồi lần lần áp đảo cái cây đa chết. Cái bồ đề to vậy cũng có thể bị cây xanh nó bám vào. Nhọt mũ ung thư không chạy chữa ắt phải chết, thân mũ ấm của phàm phu chứa đựng bầu ái dục, nếu không tinh tấn đoạn trừ tham ái giết chết trong tam đồ. Gió bão có thể lỡ núi ngã cây to, ái dục có thể sanh tâm ác đối với cha mẹ, như sức làm ngã đổ cội cây vô thượng bồ đề. Ai gì gớm vậy, ý cảnh giác. Nhân gian thấy sao chổi thường là năm không thuận lợi cho việc đồng áng, cho qua màu, cho cuộc sống. Ái cũng như vậy, có nó trong cuộc sống. Con người có thể bị nhiều khổ lụy, nhiều phiền não mà căn lành thì không có điều kiện phát sinh. Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát tham ái có 9 dạng tai hại như vậy. Do những nghĩa nói trên, hàng phàm phu có khổ đế mà không có chân đế. Thanh văn duyên giác cũng vậy, phàm phu bị ái cho nên nó có khổ đế. Chứ còn Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn thì là cũng có thể có ái vậy, cũng có thể bị khổ ở trong cái môi trường khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, rồi sinh lão bệnh tử, ái dục ly cầu bất đắc quán mọi quán thế thành. Ngay đấy là cũng có những cái khổ giống nhau, nhưng mà có chân đấy. Vì Bồ Tát thấy rằng là cái chân đó, tức là khi mà người ta tư duy ta quán chiếu rồi thì là mà ta nhận thức bằng cái vô sanh tứ đế đó, tức là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô phiền não, tức là niết bàn, tức là bồ đề. Sanh tử tức là niết bàn. Nó không có tự thể, phiền não không có tự tánh, không có tự thể. Thấy được cái tính chất không tự tánh, không tự thể của phiền não thì chúng ta hóa giải nó, tức nghĩa là tức cách thôi. Cho nên ta gọi là phiền não tức là bồ đề. Cái này đại chúng để ý mình tỉnh thức đi, nó là một sự thật nha. Thường ở trong nhà hoặc vợ hoặc chồng hoặc con cái có những cái lời lẽ mà mình đấu khổ nhau qua lại, nó có khi nó tức tối con người đứt mạch máu mà chết. Có người không sống nổi như tự tử, có người bỏ nhà mà đi. Nhưng mà nếu mình tỉnh thức, mình quán chiếu lại là phiền não tức bồ đề, cắt đứt ghi cho nó không nói nữa, vì nó không có tự tánh. Còn cái mà cãi qua cãi lại này thì không bao giờ rồi. Thôi chỉ bằng cái là nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận ha, và nhận thức rằng là cái phiền não đau khổ này nó có tự tánh, cắt đứt nó, thế thì chẳng phải là phiền não tức bồ đề sao? Sự đau khổ, sự cãi cọ, sự bực tức đó ha, mà tính thức ra là tự nó mất. Đó, cái chân đế của Bồ Tát là vậy. Còn phàm phu thì không có chân. Khổ tới là chịu tận. Thị vi nhân ngã tới là chịu tận. chứ không thấy được cái tính chất thị phi vô thị tướng tất cánh tổng thành không. Cái tướng gọi là thị phi đó không bao giờ tìm ra được, nó không có cái tướng thật. Cuối cùng rồi cái đó không có là cái gì hết. Vậy mà ngộ khí nhất thời ha, thì nó sinh ra cái tai họa của khổ đau ghê lắm. Vì vậy cho nên là gọi là đệ tử Phật là mình học cái đó, cái đó để mình tu tập cái đó, để mình sửa đổi, mình quán cải. Chứ là Phật không có dạy cái gì khác, Phật dạy cho mình tự sửa đổi, tự quán cải, tự xây dựng cái đời sống đau khổ trở lại an vui nhẹ nhàng. Chứ cái tục tu tập mà đòi cầu thành cái ông này cái ông kia cái bà nọ gì để đi lên trên trời trên đất gì đó không phải, hoàn toàn cái đó không phải đâu. Không có cầu thành một ông gì hết. Nếu có thành cái ông gì thì trước nhất là các vị ngồi đây nè, các vị thành cái ông Tu Đà Hoàng, hoặc là thành cái ông Tư Đà Hàm, A Na Hàm, hoặc là A La A Lớn thì cũng ở đây thôi. Rồi có thành Vô Thượng Bồ Đề đi nữa, các vị cũng vẫn cứ ở trên mặt đất này mà thành. Các vị ứng dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là các vị không hề có dính mắc ngã và ngã, ngã sở hữu, thì các vị cũng ở trên cõi đất này mà gọi là thành rồi đó, thành Vô Thượng Bồ Đề rồi đó. Cũng như Đức Phật Thích Ca ở trên cái xứ Ấn Độ thời đó, đi lên đi xuống đi tới đi lui trong lưu vực sông Hàn đó, giáo hóa chúng sanh đó, mà đã thành Vô Thượng Bồ Đề rồi đó. Nó cụ thể như vậy, nó rõ ràng như vậy, mà còn không tin nên mình thì còn chờ ai nữa, còn chờ thành cái ông gì, cái bà gì, mình còn chờ mình phải đi tới xứ nào nữa mình mới thành chứ. Không có. Thành hay không là ở ngay đây. Nếu tâm hồn chúng ta trong sáng thanh tịnh, chúng ta có thể phấn đấu được phiền não vô minh ở trên mặt đất này, chỗ của chúng ta ở chúng ta vẫn thành rồi. Hoặc Tu Đà Hoàng, từ kiến hoặc là được Tu Đà Hoàng rồi. Mà cái tu hoặc á, tham sân si mạng nghi nó chia làm chín phần, từ lớn nặng nhất tới nhẹ nhất ha. Dựa theo đó mà lấy cái quả Tu Đà Hàm, A Na Hàm và quả A La Hán. Chứ đâu có phải đi đâu. Cho nên cái sai lầm của một số mà Phật tử mà ham tu mà không có học sâu của đạo Phật đó ha, là gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái thế giới xa xăm nào khác. Thành thật mà nói rất là tu. Có những vị tu như vậy rất là tinh tấn, nửa đêm vậy ngồi ở nhà, à, đi làm ban ngày đi làm vậy, ban đêm mà nửa đêm đúng giờ mới ngồi, rất là sợ sai giờ nữa. Rồi gửi gắm tâm hồn ở trên cõi này cõi nọ cõi kia ha. Vì cái lối tu đó tội nghiệp lắm. Không phải vậy, bình thường thì không có chú ý về cái sửa đổi thân thủ ý nhiều, mà chú ý về cái đó lỗ lắm, mà lỗ lạ thiệt thòi. Các vị Bồ Tát hiểu khổ đế không có thật khổ, cho nên Bồ Tát có chân đế. Khổ đế không có thật khổ. Khổ là tại mình mê, là tham sân si nó tác động, nó hoành hành mình mới khổ. Cho nên mình tỉnh thức ra thì thật tánh vô minh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức Pháp thân. Thành ra Bồ Tát có chân đế là vậy. Hạng phàm phu có tập đế mà không có chân đế. Tập đế là có kiến hoặc, có tư hoặc, có tham sân si mạn nghi, có phẩm hạnh phú não tật sang, có hỷ nộ ai cụ ái ố dục, có thân kiến biên kiến tà kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến, có như vậy mà đó là tập đế đấy mà không có chân đế. Vì sao vậy? Vì phàm phu không thấy được